Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 768, Thạch phá thiên kinh. Lấy một chọi hai, uống a. Chọc Ngũ lão tinh thấy chính mình cư nhiên bị chém lui, trên mặt lộ ra nổi nóng, nhất thời cũng là bùng nổ cuồng bạo khí sóng, lại lần nữa bay nhanh mà ra. Rầm rầm rầm, Tóc Đỏ cùng Chọc Ngũ lão tinh trong lúc đó nhất thời cũng là chém ra chiến đấu kịch liệt. Đen kịt hắc kiếm cương hòa khí khí trái cây sở sinh tức giận sóng địa chấn cũng là không ngừng tóe ra hiện, chấn động lớp băng xé rách vỡ nát. Trừ thế giới cấp cường giả tại kịch chiến bên ngoài, song phương đại tướng cấp chiến lực cũng là đồng dạng bùng nổ lấy chiến đấu kịch liệt. Băng hải tặc Tóc Đỏ phó thuyền trưởng Beckman đối chiến Aokiji. Ino khắc cùng Marco là đối phó chính phủ thế giới ẩn tàng ba tên đại tướng cấp chiến lực trong hai người, còn như Hang có càng là hiện ra hết nữ đế uy. Lấy một chọi hai kịch chiến Fujitora cùng chính phủ thế giới ẩn tàng vị cuối cùng đại tướng cấp chiến lực mà không rơi vào hạ phong. Hancock từ mở ra tư tưởng sau, thực lực có thể nói càng ngày càng tăng. Lúc này mười mấy năm qua đi dưới coi như là khoảng cách thế giới cấp cũng vẻn vẹn chênh lệch một bước ngắn. Bây giờ nàng lấy một chọi hai, cũng là muốn mượn này phá vỡ bình cảnh, bước vào thế giới cấp phạm vi. Đoạn chiến lực kịch chiến, song phương giao chiến đại quân cũng là thảm thiết khác thường. Vô thượng băng hải tặc bây giờ chiến đội đã đạt hơn 10 chiến đội. Trừ ban đầu ám sát chiến đội, cửu xà chiến đội, hồng tâm chiến đội, cương thi chiến đội, cự nhân chiến đội, ngư nhân chiến đội bên ngoài. Còn có lấy bách thú chiến đội, kiếm sĩ chiến đội, cơ giới chiến đội, mãnh thú chiến đội. Bách thú chiến đội cùng kiếm sĩ chiến đội là do ban đầu băng hải tặc bách thú cùng nghĩ muốn khiêu chiến vô thương nhưng là thất bại sau kiếm sĩ tạo thành. Mà cơ giới chiến đội cùng mãnh thú chiến đội là đều là do những năm gần đây Vegapunk cùng Caesar người nghiên cứu tạo binh khí cùng nhân tạo ác ma quả thực năng lực giả tạo thành. Chiến lực không kém chút nào lão bài chiến đội. Đồng thời cái này 10 chiến đội trong không có chiến đội ít nhất đều có lấy một tên chuẩn đại tướng cấp cường giả tại dẫn lấy công kích hãm trận. Coi như là chính phủ thế giới đại quân chiếm cứ người người đếm ưu thế, nhưng là về mặt sức chiến đấu nhưng vẫn là đụng phải trong tinh anh thập đại chiến đội nghiền ép. Còn như băng hải tặc dâu trắng cùng hồng hải tặc đoàn mặc dù đang thực lực tổng hợp phương diện kém hơn vô thượng băng hải tặc, nhưng là sử dụng chiến lực cũng là không thể khinh thường. Nhất là đang phối hợp vô thương băng hải tặc tấn công dưới cũng là tỏ ra phá lệ dũng mãnh. Minh Vương, đem mục tiêu phong tỏa là thiên không trên Thiên Vương. Khởi động sở hữu vũ khí phối trí. Minh Vương trên, nhìn về phía trước lớp băng ra chiến trường. Vô thương sắc mặt bình tĩnh hướng Minh Vương thuyền linh truyền đạt mệnh lệnh. Minh Bạch, tuân theo Minh Vương chi chủ chỉ lệnh. Năng lượng pháo toàn bộ khởi động, mở ra trình độ lớn nhất lồng năng lượng. Minh Vương thuyền linh thanh âm trong nháy mắt nhớ tới. Chiến hạm các nơi đều là hiện ra rậm rạp chằng chịt nòng pháo. Ngay tại lúc đó mắt trần có thể thấy phòng ngự bọc lại toàn bộ chiến hạm. Oanh tương đương, cơ hồ là phòng ngự mở ra chớp mắt. Làm xong hết thảy chuẩn bị vô thương. Hai mắt mãnh liệt nhiên bùng nổ ác liệt ánh mắt. Từ ngọc giới lấy ra hổ phách trong nháy mắt thân hình chợt nhiên vén lên bằng bạc khí lãng bắn ra. Trong nháy mắt bay vọt phía trên chiến trường. Hướng lấy đối diện kia to lớn quân hạm đi. Đêm gai, đốt máu trạng thái. Haki vũ trang, kiếm đô san người hợp hai thành một. Bay nhanh trong vô thương chợt nhiên hiện lên số lớn đen kịt năng lượng. Trong thời gian ngắn liền hóa thành dài đến vài trăm thước nộ long kiếm. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là thạch phá thiên kinh. Những lời này chính là hình dung lúc này vô thương. Nộ long kiếm lấy tê thiên liệt địa thế, thẳng chém to lớn quân hạm. Không được, tại to lớn quân hạm trên, còn không có ra tay Tóc Quan Ngũ lão tinh cùng kia tên thiên long nhân đồng loạt sắc mặt đại biến. Hai người từ đầu đến cuối không có ra tay chính là nhân đề phòng bị có đủ nhất nguy hiểm tính. Nhưng là vẫn không có ra tay vô thương. Nhưng là lúc này, thấy Vô Thương ra tay một cái chính là ra đã từng đem Kaido đánh bại đáng sợ chiêu thức. Bất kể là tóc quan ngũ lão tinh vẫn là thiên long nhân nội tâm đều là trong nháy mắt cảm nhận được. Mạnh mẽ nguy cơ cùng cơ hồ nhượng hô hấp đều là vì đó hơi chậm lại cảm giác bị áp bách. Uống a, quang minh tịnh hóa, tóc quan ngũ lão tinh cùng thiên long nhân cơ hồ là đồng thời giống giận ra tay. Một cái đánh ra giai đoạn thứ ba biến hóa Haki vũ trang năng lượng trụ. Một là hai tay bùng nổ chói mắt cột sáng màu trắng. Nhất hắc nhất bạch hai đạo cột sáng phảng phất hai cái dao long nhảy không mà ra. Bất kể là tóc quan ngũ lão tinh vẫn là thiên long nhân. Hai người đều là thế giới cấp đỉnh phong tồn tại. Ở tại bọn hắn chính phủ thế giới cấp chiến lực trong thuộc về mạnh nhất hai người. Nhưng là hai người cũng đều biết rõ Vô Thương có thể lấy một chọi hai tùy tiện đánh chết Sengoku. Cùng gặp hai tên thế giới cấp cường giả. Thực lực vượt xa ngay trong bọn họ bất kỳ người nào. Sợ bị từng cái đánh tan hai người căn bản không dám phân tán né tránh. Chỉ có thể đồng loạt hợp lực ngăn cản. Ầm ầm tương đương. Chỉ là trong phút chốc. Nộ long kiếm nhất thời liền cùng hắc bạch lưỡng đạo cột sáng hung mãnh đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc oanh ngâm cùng kinh khủng trùng kích dư âm điên cuồng bung ra tràn ra. Thiên không xuất hiện to lớn Uzumaki. Phía dưới lớp băng cũng là xé rách ra vô số kẽ hở. Không ngừng xảy ra sụp đổ vỡ nát. Chu vi mấy cây số không khí đều là xảy ra vặn vẹo. Làm là trông coi lấy chính phủ thế giới quyền lực tối cao ngũ lão tinh cùng cái này tên thế giới. Cấp thiên long nhân đều là dựa vào lấy quyền lợi tiếp thụ qua các đời giải phẫu trái cây năng lực. Giả không tay già đời thuật. Trong đó trẻ tuổi nhất cũng là tại Roger thời đại trước năm đại. Mà tóc quan ngũ lão tinh cùng cái này tên thiên long nhân càng là cơ hồ là tại chính phủ thế giới. Thành lập thời điểm liền không chịu nhận lão thủ thuật. Sống sót mấy trăm năm hai người. Tóc quan ngũ lão tinh Haki vũ trang so với Haki thiên phú cực mạnh tóc đỏ đều là còn hùng hậu hơn. Không biết bao nhiêu, mà thiên long nhân quang minh trái cây càng là cơ hồ khai phát đến mức tận cùng. Hai cổ ở vào thế giới cấp đỉnh phong lực lượng đồng loạt bùng nổ dưới. Coi như là sử dụng ra đêm gai, hóa thành nộ long kiếm Vô Thương cũng là vì đó hơi chậm lại. Cùng hai cổ công kích rằng co, chém. Hai tay cầm lấy hổ phách, thân ở với nộ long bên trong Vô Thương hai mắt nhất thời bùng nổ ác liệt ánh mắt. Gầm nhẹ đồng thời, hổ phách trên ngân sắc phong mang bung ra, quơ đao chém ra, giống tương đương. Hổ gầm chấn động thiên, hổ phách đi ngang qua Vô Thương hơn 10 năm khai phát dưới. Nó ẩn chứa bạch hổ trái cây đã đạt tới đại tướng cấp tầng thứ. Lúc này theo lấy Vô Thương chặt chém dưới sắc bén phong mang khí nhất thời dung nhập vào Haki vũ. Trang cùng kiếm đạo chi trong. Hóa thành tê thiên liệt địa đen kịt hắc kiếm cương. Không chỉ có thiên không đều là xé rách ra hồng kênh giống như kẽ hở. Càng là giống như kình thiên chi trụ sụp đổ. Chém xuống phía trước to lớn quân hạm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.